Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nhìn, cô càng thấy mới lạ, càng đi, cô càng bị cuốn hút. Mọi thứ trong này đều vô cùng chân thực, đến mức khiến cô quên mất đây chỉ là một phó bản trong nhà ma ứng thú dâng trào. Cô vội lấy điện thoại ra, nhắn vào nhóm chat. Mau đến, phó bản như hoa siêu hay, đến ngay, nhất định phải đến. Gửi xong tin nhắn, cô phát hiện tín hiệu rất yếu. Biểu tượng vòng tròn tải chậm quay mãi không dừng, phải mất một lúc lâu tin nhắn mới gửi được. Cô gái tóc xoăn bực bội lắc mạnh điện thoại. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên bên cạnh. Khách quan, tín hiệu ở đây vốn không tốt đâu. Nếu muốn gọi điện hay nhắn tin, cứ đi về phía nhà Thanh Lâu, bên đó tín hiệu mạnh hơn. Cô gái tóc xoăn giật mình, quay lại. Người vừa nói chính là một con ma đang ngồi trước cửa tiệm. Cô trợn mắt nhìn hắn, không chỉ biết nói chuyện, còn rất nhiệt tình chỉ đường. Con ma này cũng thân thiện, quá nhỉ. Thực ra, phó bản như hoa khác với phó bản họa bì. Ở đây có nhà hàng, các cửa tiệm buôn bán, nhiều nơi cần dùng đến mạng để thanh toán. Vì vậy, chủ nhân nhà ma, Lê Diệu, đã mua một trạm phát sóng di động trong cửa hàng nhà ma, đặt tại nhà Thanh Lâu. Tất nhiên, phó bản này quá lớn. Một trạm phát sóng không thể phủ sóng toàn bộ, nhưng ít nhất nó cũng giúp khu vực trung tâm có kết nối ổn định hơn. Nghe con ma nói vậy, cô gái tóc xoăn cũng không quá để tâm đến tin nhắn trong nhóm nữa. Cô cất điện thoại vào túi, tập trung khám phá xung quanh. Wow, cô ấy mặc sườn xám đẹp quá. Trời ơi, người này sao lại vàng vọt gầy gò thế này? Là người thật hay là... Bảng hiệu kia viết gì vậy? Chữa bệnh kỳ quái, thuốc mỡ trị lở loét. Cửa hàng thuốc sao? Wow, ở đây còn có cả biệt thự nữa. Trước mặt cô là một căn biệt thự 3 tầng màu trắng, trông vô cùng bề thế. Trước cửa còn có lính gác đứng canh. Cô gái tóc xoăn do dự một chút, rồi thử bước lên hỏi người gác cổng. Tôi có thể vào không? Người gác cổng không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa lớn. Đó có phải ý là cô có thể vào không? Cô chần chừ bước một bước, thấy người gác cổng không phản ứng gì, liền mạnh dạn tiến vào. Vừa bước qua ngưỡng cửa, cô lập tức bị vẻ xa hoa bên trong làm cho choáng ngợp. Không chỉ bề thế bên ngoài, mà nội thất bên trong cũng lộng lẫy đến kinh ngạc. Từng bộ sofa, từng chiếc đồng hồ treo tường, từng vật dụng trang trí đều mang đậm phong cách cổ điển, xa xỉ. Cô gái tóc xoăn gần như không biết phải nhìn chỗ nào trước, tất cả đều quá hoàn mỹ. Cô chậm rãi bước lên cầu thang, đi tới tầng 3, rồi tùy ý đẩy một cánh cửa. Vừa đẩy cửa bước vào, một bóng trắng bất ngờ lướt qua bên cạnh cô. Đó là một cô gái mặc váy trắng kiểu Tây, đội chiếc mũ xinh xắn, dáng vẻ thanh thoát như một tiểu thư thời xưa. Vừa chạy xuống cầu thang, cô vừa cất giọng tha thiết. Bà ơi, anh ấy đâu phải kẻ nghèo hèn, anh ấy đã hứa với con rồi, đợi anh ấy du học trở về. Cô gái tóc xoăn lập tức tròn mắt, câu thoại này chẳng phải đang hot dần dần trên Douyin sao, quá thú vị. Một màn kết hợp hoàn hảo giữa phong cách cổ điển và trào lưu hiện đại. Không chỉ vậy, từng chi tiết trong cảnh này đều được tái hiện vô cùng tỉ mỉ, tinh tế đến mức khó tin. Không ngờ có người luôn chờ sẵn sau cánh cửa, đợi khách mở ra mới diễn vai chạy ra ngoài. Nếu cô không bước vào biệt thự này, không mở cánh cửa đó, thì NPC kia sẽ cứ đứng mãi trong đó sao? Cô gái tóc xoăn thầm cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bản như hoa có thể làm chi tiết đến mức này, đừng nói trong nước, mà trên thế giới chắc cũng hiếm có trò chơi nào làm được. Cô bước vào phòng, rõ ràng đây là phòng ngủ của một cô gái. Chiếc giường công chúa lớn, tủ quần áo đầy những bộ váy kiểu Tây xinh đẹp, bàn trang điểm bày la liệt mỹ phẩm phù hợp với thời kỳ của như hoa. Cô gái tóc xoăn đi đến bàn trang điểm, tùy ý kéo một ngăn kéo ra. Ngay khoảnh khắc đó, một âm thanh trong trẻo vang lên bên tai cô. Đinh, chúc mừng người chơi số 523 phát hiện thiệp chúc mừng của tiểu thư Bội San. Cô gái tóc xoăn ngẩn người. Thiệp chúc mừng của tiểu thư Bội San là gì? Còn âm thanh này nữa, từ đâu ra? Sao tự nhiên lại vang lên bên tai cô? Trong phòng có gắn camera sao? Cô cảnh giác quan sát xung quanh, lật tìm khắp nơi nhưng không thấy bất kỳ chiếc camera nào. Âm thanh đó không giống như phát từ loa ngoài, mà có cảm giác như trực tiếp xuất hiện trong đầu cô. Y hệt như khi chơi game mà nhận được thông báo tìm thấy phần thưởng. Cô gái tóc xoăn cúi xuống, cầm tấm thiệp chúc mừng trong ngăn kéo lên. Mặt sau là hình một căn biệt thự nhỏ màu trắng, mặt trước có vài dòng chữ thanh nhã. Thân gửi người chơi, chúc mừng bạn đã tìm thấy tấm thiệp chúc mừng của cô Bội San. Tấm thiệp này có tác dụng làm dịu tâm trạng của cô Như Hoa, giúp cô ấy cảm thấy vui vẻ hơn. Khi tâm trạng tốt, cô Như Hoa có thể cung cấp cho bạn thêm nhiều manh mối. Cô gái tóc xoăn lập tức hiểu ra, thì ra đây là một đạo cụ trong phó bản. Nếu gặp Như Hoa, cô có thể dùng nó để mở khóa thêm thông tin. Thú vị thật, phó bản này không chỉ đơn thuần là một nhà ma, mà còn được thiết kế theo cơ chế game nhập vai. Cô vừa định cất tấm thiệp đi thì âm thanh quen thuộc lại vang lên. Đinh, người chơi số 523 đã nhận được tấm thiệp chúc mừng của cô Bội San. Có muốn phát sóng toàn cục không? Phát sóng toàn cục, chẳng lẽ giống như kênh thế giới trong game online, nơi mà mọi người đều có thể nhìn thấy thông báo. Cô gái tóc xoăn nhìn quanh, vẫn không thấy ai, cũng chẳng có thiết bị nào. Nhưng nếu phó bản này lớn như vậy, làm sao có thể truyền tin tức đến tất cả người chơi? Quá tò mò, cô gật đầu, rồi thử nói. Phát sóng, vừa dứt lời, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên giọng nói phát ra từ loa lớn. Người chơi số 523 đã nhận được tấm thiệp chúc mừng của cô Bội San. Người chơi số 523 đã nhận được tấm thiệp chúc mừng của cô Bội San. Người chơi số 523 đã nhận được tấm thiệp chúc mừng của cô Bội San. Tổng cộng lặp lại 3 lần, cô gái tóc xoăn nghiêng đầu, thầm nghĩ, chỉ thông báo 3 lần, liệu những người khác có nghe thấy không? Khi cô vẫn còn đang thắc mắc, một âm thanh, đinh, nữa lại vang lên bên tai. Người chơi số 3 muốn mua tấm thiệp của bạn, nếu đồng ý bán, xin đến nhà hàng số 3 ở phố Thạch Đường để giao dịch. Cô gái tóc xoăn che miệng, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Trời ơi, phó bản này thông minh đến mức nào chứ? Cảm giác chẳng khác nào bước vào một trò chơi thực tế ảo trong tiểu thuyết. Thậm chí còn cao cấp hơn, vì đây không phải là một hình chiếu ảo, mà chính cô đang thực sự ở trong thế giới này. Cô gái tóc xoăn không hiểu nổi. Ở đây chẳng có camera, cũng không có thiết bị liên lạc, thậm chí xung quanh không thấy bóng người. Thế thì phó bản Như Hoa làm sao để phát thanh, những người chơi khác lại liên lạc với nhau bằng cách nào? Càng nghĩ càng tò mò, cô quyết định đích thân đến nhà hàng số 3 ở phố Thạch Đường để tìm câu trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm theo tấm thiệp, cô xuống tầng, đi đến chỗ bảo vệ ở cửa, hỏi địa chỉ nhà hàng. Người bảo vệ chỉ vào chiếc xe kéo tay đang đỗ gần đó. Cô có thể đi bằng xe kéo. Thật sự được sao? Cô gái tóc xoăn nhìn quanh, thấy có người khác cũng đang ngồi trên xe kéo, nhưng cô vẫn hơi chần chừ. Đây là xe kéo bằng sức người, cảm giác thật kỳ lạ. Sau một thoáng do dự, cô bước lên hỏi người kéo xe. Xin chào, đến nhà hàng số 3 ở phố Thạch Đường hết bao nhiêu tiền? Cách chương.